Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 10, phần cuối của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Không chờ bọn phỉ đồ kể hết, Hồng Tô Tử đã bực tức quát: "Thôi được rồi, mau khiêng Tổng Đốc Sát vào nhà lao đẻo thương, khi nào hồi tỉnh bổn vương sẽ xử trị." Mười mấy gã phỉ đồ cung kính tuân mệnh, lập tức khiêng Đơn Đao Lý vẫn còn đang hôn mê đi thẳng về hướng đông. Phí Thiên Cửu ai nấy ôm quyền nói: Chuyện đã xảy ra quá đột ngột, và Lý Tổng Đốc Sát lại có đao trong tay, cho nên tại hạ bất đắc dĩ phải..." Hồng Tô Tử khoát tay ngắt lời: "Thôi, cũng chẳng thể trách Hồ đại hiệp, chúng ta hãy đến sảnh đường nói chuyện, xin mời Hồ đại hiệp." Phí Thiên Cửu vừa nói: "Đa tạ đại vương đã khoan thứ, thế này thì càng khiến Hồ mỗ xấu hổ hơn." Vừa nói vừa vòng tay thi lễ và đi theo sau Hồng Tô Tử. Khi đi ngang qua trước mặt hai vị tả hữu quân sư, Thương Thiếu Lão Hồng bỗng với giọng thoáng mai mỉa nói: "Hồ đại hiệp ăn mặc thế này đâu có giống phi mã hồ uy danh lừng lẫy, mà như là một vị công tử giàu có vậy." Phí Thiên Cửu vội cười giải thích: "Đó là vì quý thuộc mang đến hai gói y phục to, nhưng chỉ có hai chiếc mặc vừa." Độc Nhãn Giảo Hồ cười khởi tiếp lời: "Nhưng Hồ đại hiệp so với mấy năm trước trẻ hơn rất nhiều đó." Phí Thiên Cửu giật mình, song vẫn điềm nhiên cười nói: "Vậy còn tại hạ thì lại nhận thấy phàm lão có vẻ phàn lão hoàn đồng đó chứ." Trong khi ấy, Hồng Tô Tử đã đi đến bên bìa rừng, ba người cũng ngưng đấu khẩu vội vã đi theo sau. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn vào rừng, thấy trong sâu mấy trượng là một tòa nhà rộng lớn, bên trong treo đầy đèn lưới và có người đi tuần trước mặt, hiển nhiên đây chính là khách sảnh nơi cư trú của Hồng Tô Tử. Vào đến khách sảnh, Phí Thiên Cửu mới thấy giữa sảnh đã có bày sẵn 6 chiếc bàn dài thành hình móng ngựa, trên đầy thức ăn thịnh soạn. Phí Thiên Cửu với Hồng Tô Tử ngồi vào hai chiếc bàn ở giữa, Thương Thiếu Lão Hồng và Đồng Nhãn Giảo Hồ ngồi bên trái, Tiêu Quế Hoa một mình ngồi bên phải, vì Đơn Đao Lý không còn tham dự được nữa. Do bởi mặt trời đã ngả sang tây, khách sảnh lại nằm trong rừng, cho nên tuy còn sớm, trong khách sảnh sớm đã lên đèn. Mọi người cùng rót rượu xong, Hồng Tô Tử nhìn Phí Thiên Cửu hỏi: "Hồ đại hiệp, về chuyện Thất Long Trạc, theo đại hiệp thì nên hạ thủ lúc nào?" Vừa đề cập đến Thất Long Trạc, Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ liền phấn chấn tinh thần, cùng đặt ly đũa xuống chú ý lắng nghe. Phí Thiên Cửu đương nhiên nhìn thấy, nhưng chàng tảng lờ, không chút do dự nói: "Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, tốt hơn hết là hạ thủ trước khi bọn quan binh đã áp tải tại hạ về đến Tử Châu." Hồng Tô Tử chắc mày: "Vậy thì khó khăn đó, bọn quan binh đều có ngựa khỏe." Phí Thiên Cửu nghiêm giọng: "Mặc dù họ có ngựa khỏe, nhưng ngựa nhất định phải ăn uống nghỉ ngơi. Nếu chúng ta đi cấp tốc cả ngày lẫn đêm, với khinh công của chúng ta đây, chắc chắn có thể vượt qua họ." Thương Thiếu Lão Hồng tức tối đấm tay xuống bàn hậm hực nói: "Nếu sớm biết vậy, hồi sáng nay giết sạch bọn chúng cho xong." Phí Thiên Cửu nhìn Thương Thiếu Lão Hồng gật đầu, nhưng lòng thầm mắng: "Lão cậu này thật là độc ác." Nhưng Hồng Tô Tử nghiêm nghị nói: "Chuyện này theo cô vương thấy thì nên thư thả bàn tính là hơn." Phí Thiên Cửu nghe vậy hết sức nóng lòng, vội với giọng cảnh cáo nói: "Đại vương nên biết là đêm dài nhiều mộng, sợ là khi họ hay biết tài hạ đã được giải cứu, chuyện Thất Long Trạc đi nơi khác..." Độc Nhãn Giảo Hồ bỗng cười tiếp lời: "Đó thì rất đơn giản. Bây giờ lập tức phái một toán đệ huynh ra ngoài tung tin là Hồng Tô Tử đại vương đã loạn đao băm nát tên tù phạm ấy rồi." Phí Thiên Cửu cười bông đùa: "E là hữu quân sư có ý định ấy thật chứ?" Độc Nhãn Giảo Hồ sửng sốt, đoạn liền biến sắc mặt cũng ha hả cười to. Hồng Tô Tử mỉm cười nghiêm túc nói: "Kế của hữu quân sư cũng khả thi đó." Độc Nhãn Giảo Hồ nghe vậy thật sự đắc ý cười nói: "Lát nữa thuộc hạ sẽ phái người đi ngay." Thương Thiếu Lão Hồng đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu thắc mắc hỏi: "Tù xa của Hồ đại hiệp sao lại đi cùng với tiêu xa của Tín Nghĩa Tiêu Cục vậy?" Phí Thiên Cửu biết trước sẽ có câu hỏi này, cho nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền lắc đầu cười nói: "Điều ấy tại hạ không rõ, toán quan binh áp giải tại hạ vốn là hành động riêng, giữa đường mới gặp toán tiêu xa ấy. Còn về nguyên nhân vì sao bọn họ quyết định đi qua địa bàn của các vị, tại hạ càng không được rõ." Thương Thiếu Lão Hồng thắc mắc hỏi tiếp: "Hồ đại hiệp tại sao lại bị bọn quan binh bắt được? Theo lẽ Hồ đại hiệp võ công cao tuyệt." Phí Thiên Cửu cười nhếch môi, khoát tay ngăn lại, vừa định nói gì, bỗng thấy một tên phỉ đồ từ ngoài vội vã đi vào. Mọi người liền cùng đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy gã phỉ đồ hơ hải đi vào, lập tức quỳ xuống cung kính nói: "Bẩm đại vương Đông Hồ Hắc phán quan đến viếng." Phí Thiên Cửu giật mình kinh hãi, thần sắc liền biến đổi, bởi trước khi chẳng đến đây, Thiết Bá Thương Long đã đặc biệt cảnh cáo, tuyệt đối tránh chạm mặt với Hắc phán quan. Vì Hắc phán quan có huyết thù sâu nặng với Phi Mã Hồ, y căm hận Phi Mã Hồ đến tận xương tủy, đương nhiên gặp mặt là nhận ra Phí Thiên Cửu là sách chính là kẻ giả mạo ngay. Giờ nghe nói Hắc Phán Quan đã đến, lòng đương nhiên hồi hộp lo lắng. Nhưng Hồng Tố Tử đã vui mừng nói: "Ha, chẳng phải đột lẫy đã bị nuốt mất rồi sao? Mau mời vào." Gã phỉ đồ đứng lên vừa nói: "Đại vương Đông Hồ đã lên đến bến đảo, sắp lên đến đây rồi." Đã đến lúc này, phía Thiên Cửu đành đứng lên vòng tay cười nói: "Bẩm đại vương, tại hạ có hiềm khích với Hắc Phán Quan, vì tránh xảy ra xung đột tại đây, tại hạ cần lánh mặt một lúc." Dứt lời đã rời khỏi chỗ ngồi, quay người đi về phía cửa sau khách sảnh. Hồng Tố Tử thấy vậy, vừa định gọi chàng ở lại, nhưng Thương Thiếu Lão Hồng đã thừa dịp đứng lên chạy đến, kề tai nàng khẽ nói: "Đại vương, Hứa Quân Sư vừa mới nói, người này trông trẻ hơn Hồ Lăng Phi mà Hứa Quân Sư đã gặp trước kia, rất có thể bên trong có sự gian trá đó." Hồng Tố Tử giật mình biến sắc mặt, hối hả nói: "Thật vậy sao? Sao không nói sớm?" Độc Nhãn Giả Hồ theo sau Thương Thiếu Lão Hồng đi đến, vội phân trần: "Lúc ấy y tóc rối mặt lên, khắp người dơ bẩn, thật khó mà nhận dạng. Giờ xem ra y so với Phi Mã Hồ mà thuộc hạ gặp trước kia, ít nhất cũng trẻ hơn 4 năm tuổi." Tiêu Quế Hoa không đồng ý tiếp lời: "Nam nhân trong chênh lệch 4 năm tuổi chẳng có gì là lạ, nếu ăn ngon ngủ đấy chừng vài hôm, khí sắc khá lên trông sẽ trẻ hơn. Huống hồ Hữu Quân Sư đã mấy năm không gặp y rồi." Độc Nhãn Giảo Hồ sợ xảy ra sự cố, trước hòa vào thân để sau này có thể thoái thác trách nhiệm, cho nên dè dặt nói: "Hồi 3 năm trước, Phạm Mỗ trên đường đến đây cũng là tình cờ gặp y với thuộc hạ, lúc ấy y đang ngồi trên ngựa." Tiêu Quế Hoa liền tiếp lời: "Phải rồi, lúc ấy y hẳn là mặt đầy gió bụi, Hữu Quân Sư sao dám quả quyết là y không trẻ hơn bây giờ?" Thương Thiếu Lão Hồng trầm giọng: "Tiêu thị vệ nói cũng có lý, nhưng lão ô nhận thấy y vội vàng lánh mặt, hiển nhiên là sợ Hắc Phán Quan nhận ra y là kẻ giả mạo." Tiêu Quế Hoa cười khẩy trầm giọng: "Đó có gì phải tranh cãi, lát nữa Hắc Phán Quan đến, chúng ta hỏi là rõ ngay chứ gì." Hồng Tố Tử sớm đã lòng rối rắm, giờ nghe vậy nhận thấy có lý, liền gật đầu nói: "Được, chúng ta ra đón Hắc Phán Quan mau." Dứt lời liền đứng lên dẫn trước đi ra cửa sảnh. Cùng lúc ấy, bên ngoài đã vọng vào một giọng sang sảng réo to: "Hồng Hồng, Hồng Hồng, hãy giao Phi Mã Hồ cho Hắc Ca Ca mau." Mọi người nghe vậy đều sửng sốt vội đi nhanh hơn. Phía Thiên Cửu nấp nơi cửa sau sảnh, thấy Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ nói chuyện với Hồng Tố Tử có vẻ thầm thà thầm thụt. Tuy không nghe rõ, nhưng chàng cũng đoán ra được hẳn là họ đã báo với Hồng Tố Tử những điều hoài nghi về chàng, cho nên càng đề cao cảnh giác hơn. Thế là chờ cho bọn Hồng Tố Tử vừa ra khỏi sảnh, chàng liền thò đầu nhìn ra ngoài, bởi chàng nghe tiếng biết là Hắc Phán Quan đã ra đến ngoài cửa sảnh. Có điều chẳng rõ Hồng Hồng mà Hắc Phán Quan đã gọi là ai, nhưng theo suy lẽ thường, hiển nhiên đó là Hồng Tố Tử. Nhóm Hồng Tố Tử 4 người vừa ra đến cửa sảnh, bên ngoài đã xuất hiện một người mặc áo bảo đen, vóc dáng to khỏe như trâu, mặt và râu đen như nhuộm mực, tướng mạo hệt như hung thần ác sắt. Hiển nhiên chính là Hắc Phán Quan, thủ lĩnh phỉ Bá Cứ Hổ Đông. Hắc Phán Quan đầu to như trước đấu, mắt như lục lạc, mũi to miệng rộng, tròm râu đen cong vảnh lên. Theo sau y còn có 6-7 đại hán, toàn bộ đều mặc võ phục đen. Chỉ thấy Hồng Tố Tử vừa nhanh bước tiến tới, vừa vui mừng nói: "À, Hắc đại ca đã đến." Vừa dứt lời, Hắc Phán Quan đã trứng bước hàn học nói: "Ngươi còn nhìn nhận mỗ là Hắc ca ca sao? Ngươi rõ ràng biết Phi Mã Hộ là kẻ thù bất cộng đối thiên của mỗ, vậy mà ngươi lại xem hắn như thường khách. Mỗ hỏi ngươi, ngươi làm vậy là có ý gì? Có dùng tâm gì?" Hồng Tố Tử thấy Hắc Phán Quan không chút nể nang mình, lại thêm đối phương đã biết chuyện nàng cứu được Phi Mã Hộ một cách nhanh chóng thế này, hiển nhiên là có phái gian tế tiềm phục. Trong lòng lại càng tức giận hơn, cho nên nàng cũng không vị nể, trầm giọng nói: "Hắc đại ca đã nói với tiểu muội, Phi Mã Hồ là kẻ thù bất cộng đối thiên của Hắc đại ca bao giờ kia chứ?" "Tuy là mỗ không nói với ngươi, nhưng ngươi hẳn cũng đã nghe từ lâu." Hồng Tố Tử lắc đầu tiếp lời: "Tiểu muội chưa từng nghe bao giờ." Hắc Phán Quan tức giận quát: "Giờ thì ngươi đã biết rồi, vậy hãy trao hắn ra đây ngay, mỗ phải ăn thịt hắn, lóc ra hắn, uống máu hắn." Khi đã đến tiếng uống máu, y nghiến răng trừng mắt, đến mức con ngươi cơ hồ lọt ra bên ngoài. Thương Thiếu Lão Hồng thấy đại vương mình trao chặt mày lặng thinh, cộng với nhận xét của bản thân lão, biết chắc Hồng Tố Tử không bao giờ trao ra Phi Mã Hồ, cho nên vội tiến tới một bước, ôm quyền mỉm cười nói: "À, đại vương chúng tôi nghe nói Hắc đại vương phen này xuất sư bất lợi, đang lo cho..." Hắc Phán Quan dần dưới quát: "Cút ngay, chớ có nói chuyện vớ vẩn với mô." Hồng Tố Tử thấy vậy liền phừng phừng lời giận, trầm giọng nói: "Hắc đại ca, tiểu muội niềm tình chúng ta là đồng hành đồng đạo, cho nên tôn kính gọi là đại ca." Hắc Phán Quan cũng đã nhận thấy Hồng Tố Tử quyết không chịu trao ra Phi Mã Hồ, cho nên tức giận ngửa mặt cười nói: "Tốt tốt tốt tốt, rất đa tạ Hồng muội đã xem trọng lão Hắc này. Bây giờ mỗ hỏi Hồng muội, Hồng muội có chịu trao ra tên tiểu tặc ở trại ngoại hay không?" Hồng Tố Tử cười khẩy: "Nếu bổn vương không chịu trao ra thì sao?" Hắc Phán Quan liền tức mắt rực hung quang, nghiến răng nói: "Vậy là mỗ phải đích thân ra tay cấp lấy rồi." Hồng Tố Tử cực giận cười: chỉ cần Hắc huynh thắng nổi kiếm của bổn vương, Phi Mã Hộ sẽ tùy tôn giá xử lý. Hắc phán quan mắt rực lên hỏi, vậy là Phi Mã Hộ quả có ở đây có phải không? Hồng Tú Tử chẳng chút do dự gật đầu nói, không sai, Phi Mã Hộ hiện đang ở trong đại sảnh. Vừa nói đến đó, Hắc phán quan đã buông tiếng gầm vang, tung mình lao về phía cửa sảnh. Hồng Tú Tử đâu thể cho Hắc phán quan cướp đi Hổ Long Phi, nên liền buông tiếng quát vang và tung mình thoái lui. Trong một tiếng, hàn quang chớp người, thanh nhuyễn kiếm thắt ngang lưng nàng đã cầm trong tay. Chỉ thấy nàng vừa rút kiếm ra, liền tức hàn quang lấp lóa, tiếng gió rít vun vút, Hắc phán quan liền bị cản lại. Hắc phán quan tuy luyện thành tuyệt kỹ về Thiết Bố Sam, đao kiếm bất nhập, nhưng không muốn để cho Hồng Tú Tử chém toạc mấy đường trên áo bào, cho nên vội tung mình lùi ra sau ba trượng. Nào ngờ Hồng Tú Tử thân pháp nhanh khôn tả, như bóng theo hình, ngay khi Hắc phán quan chân vừa chạm đất, mũi kiếm của nàng đã dí vào yết hầu của y. Mấy tên thủ hạ của Hắc phán quan đứng gần đó thấy vậy, thầy đều kinh hoàng đến mức đứng thừ ra như phóng đá. Nhưng Hắc phán quan vẫn quắc mắt giận dữ nói, Cung Hồng Hồng, tốt hơn ngươi hãy lập tức giết ta đi, nếu không, sẽ có ngày ngươi phải hối hận đó. Hồng Tú Tử Cung Hồng Hồng cười khẩy, tôn giá yên tâm, Cung Hồng Hồng này đã làm việc gì là không bao giờ hối hận, có bản lĩnh từ nay tôn giá cứ việc dở ra. Đoàn rụt kiếm về và lùi về sau mấy bước. Các vị giờ có thể đi được rồi. Hắc phán quan mặt tái ngắt, gật đầu nghiến răng nói, tốt lắm, Cung Hồng Hồng, ngươi hãy chờ xem. Cung Hồng Hồng chẳng chút khách sáo, cười khẩy nói, trò của tôn giá bổn vương đã rõ từ lâu rồi, chẳng cần phải xem nữa. Hắc phán quan quay sang bọn thủ hạ trầm giọng, chúng ta đi. Đoàn liền hầm hầm sải bước đi xuống bậc cấp. Độc Nhãn Giảo Hồ thấy vậy vội đi đến bên Cung Hồng Hồng khẽ nói, đại vương, nếu để cho ác tặc này rời khỏi, khác nào thả hổ về rừng, hậu hoạn thật là khó lường đó. Cung Hồng Hồng cười khinh bỉ, hạng người như y liệu cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Trong khi nói, tiếng vút vút vang lên, đã tiện tay quấn nhuyễn kiếm vào lưng. Ngay khi ấy, nơi cửa sảnh phía sau cũng vang lên tiếng của Phí Thiên Cửu ai nấy nói, vì tại hạ đại vương với Hắc phán quan đã trở thành thù địch, thật là tại hạ hết sức ái náy đó. Cung Hồng Hồng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Phí Thiên Cửu thần sắc ung dung, môi cười tủm tỉm, hết sức điềm tĩnh, sải bước đi đến. Nàng nghe tim mình đập dữ dội, vừa định lên tiếng, Thương Thiếu Lão Hồng đã tức giận nói, Hồ Long Phi, các hạ vậy là anh hùng hào hán gì chứ? Kẻ thù của các hạ đến, lẽ ra các hạ phải đứng ra giáp mặt giải quyết, sao lại trốn trong sảnh để đại vương ứng phó thay các hạ? Phí Thiên Cửu sớm đã nhận ra Thương Thiếu Lão Hồng là kẻ hiểm độc, nên cố ý cho mày trầm giọng hỏi, sao Hồng Lão không phục ư? Thương Thiếu Lão Hồng thấy Phí Thiên Cửu nói năng khác hẳn khi nãy, không chút khách sáo, lòng liền bừng lửa giận, gật đầu nói, đúng vậy. Phí Thiên Cửu đi thẳng đến trước mặt Thương Thiếu Lão Hồng cách chừng một trượng, mới cười khinh miệt nói, nghe khẩu khí của Hồng Lão hẳn là muốn giáo huấn tại hạ có phải không? Thương Thiếu Lão Hồng lòng dạ độc ác, lúc này chẳng những có ý thăm dò hư thực của Phí Thiên Cửu, mà lòng còn đã dậy sát cơ, định nhân cơ hội này trừ khử vị đại nhân vật Hồ Long Phi uy chấn nửa phương trời Bắc này đi, cho nên lại kiên nghị gật đầu nói, không sai, lão phu quả có ý đó. Đoạn nghiêng đầu đưa mắt nhìn Độc Nhãn Giảo Hồ. Phí Thiên Cửu thấy vậy liền buông tiếng cười khẩy, quay nhìn Độc Nhãn Giảo Hồ với giọng hết sức khinh miệt hỏi, thế nào, phàm lão anh hùng cũng có ý chỉ điểm tại hạ vài chiêu tuyệt kỹ có phải không? Độc Nhãn Giảo Hồ biết rõ sự lợi hại của trại ngoại đại đạo Phi Mã Hồ, lão vốn là người xảo quyệt, tuy có hoài nghi đối với Phí Thiên Cửu nhưng không dám mạo muội thử, bởi không khéo có thể mất mạng. Nhìn đầm lược, hào khí và thái độ ngạo mạn của đối phương, quả cũng giống Phi Mã Hồ trong lời đồn đại. Giờ đã có Thương Thiếu Lão Hồng ra tay, chỉ bằng đứng ngoài bảng quan xem thử thân thủ của đối phương trước đã. Lòng nghĩ thật nhanh, liền trầm giọng nói, Hồng huynh võ công trùm trung nguyên, một mình là đủ rồi, lão ô không muốn giành phần vinh quang của lão huynh đó. Thương Thiếu Lão Hồng nghe vậy, ánh mắt liền ngập đầy vẻ căm thù, trừng cho Độc Nhãn Giảo Hồ một cái. Độc Nhãn Giảo Hồ đã biết trước có vậy, cho nên sớm đã quay nhìn về phía Cung Hồng Hồng. Cung Hồng Hồng từ lâu đã nghe Phi Mã Hồ võ công bất phàm, khi vũ hơn người, trong cõi sâu tâm khảm sớm đã có một bóng hình ảo tưởng. Lúc này tuy thấy chàng anh tuấn siêu quần, oai phong lẫm liệt, nhưng vẫn mong được chính mắt chứng kiến võ công của chàng, cho nên đã không ngăn cản Thương Thiếu Lão Hồng khiêu chiến với Phí Thiên Cửu. Chỉ thấy Phí Thiên Cửu mỉm cười vòng tay nói, Hồng Lão anh hùng, xin hãy bắt đầu chỉ giáo cho. Thương Thiếu Lão Hồng chẳng ngờ Độc Nhãn Giảo Hồ lại dưới chừng rút lui, giờ đã trót lỡ trở thành thế cưỡi hổ, đành bấm bụng liều một phen. Điều khiến cho lão sinh lòng khiếp sợ là đối phương chẳng những không hề có vẻ sợ hãi, mà lại còn chỉ đích danh mời Độc Nhãn Giảo Hồ liên thủ đối phó với y. Nếu không phải võ công y cao tuyệt, ai dám như vậy? Nghe đến đó, sắc mặt thay đổi liên hồi, ánh mắt lão liên trù trừ không dám xuất thủ. Thế nhưng trong lòng lão cũng có điều sợ cậy. Vừa định xuất thủ, Phí Thiên Cửu đã cười nhạt nói: "Vì tôn lão kính hiển, tại hạ quyết định một tay tỉ thí với Phạm lão." Thương thiếu lão Hồng tức giận trừng mắt quát: "Tiểu bối thật quá cuồng ngạo, hãy nằm mạng." Đồng thời đã tung mình lao tới, hữu trưởng quát chéo, tà trưởng bổ thẳng xuống. Phí Thiên Cửu khẽ buông tiếng cười khẩy, nhanh nhẹn lách người sang bên, dễ dàng tránh khỏi hai trưởng của đối phương. Thương thiếu lão Hồng cũng là một nhân vật có tiếng tăm và từng đánh bại không ít cao thủ Trung Nguyên. Nếu không, cung Hồng Hồng cũng chẳng giao cho lão chức vị thủ tịch tả quân sư. Lúc này, lão thấy Phí Thiên Cửu dễ dàng tránh khỏi hai trưởng của mình, bất giác kinh hãi, lại buông tiếng quát vang. Song trưởng đột biến song quyền, vù một tiếng đâm vào sau vai của Phí Thiên Cửu. Chiêu này biến hóa nhanh khôn tả và lại ngay trong lúc Phí Thiên Cửu vừa lách người đứng vững. Mắt thấy dù tránh được tả quyền thì cũng bị hữu quyền đánh trúng vai phải. Nào ngờ Phí Thiên Cửu như đã biết trước thương thiếu lão Hồng có một chiêu như vậy, hai chân chàng không hề dừng lại, tiếp tục lướt ra xa, khiến cho song quyền của thương thiếu lão Hồng lại rơi vào khoảng không. Thương thiếu lão Hồng thấy liên tiếp xuất thủ hai chiêu đều không trúng đích và đối phương cũng chẳng thèm hoàn thủ, lão càng thêm căm hận, cho nên ác niệm liền nảy sinh, buông tiếng huyết vang, mắt rực hung quang, hai tay với chiêu thuận thủy thôi châu, mười ngón như móc câu nhanh như chớp chộp vào Phí Thiên Cửu. Cung Hồng Hồng lúc này trong lòng đã nảy mầm tình yêu, đương nhiên rất quan tâm đối với sự an nguy của Phí Thiên Cửu, cho nên vừa thấy thương thiếu lão Hồng tung ra sát thủ, bất giác giật mình kinh hãi, sắc mặt tái đi. Vừa định lên tiếng ngăn cản thì đã thấy bóng Hồng nhấp nhoáng, đồng thời nghe tiếng Phí Thiên Cửu trầm giọng quát: "Hồng lão, hãy cẩn thận." Vừa dứt lời, Phí Thiên Cửu đã lướt đến phía sau lưng của thương thiếu lão Hồng, rồi bình một tiếng, kèm theo một tiếng hử đau đớn, thân người cao gầy của thương thiếu lão Hồng hệt như một quả cầu bị đánh trúng, lăn ra xa mấy trượng. Bọn phỉ đồ xuống xung quanh xem thấy vậy, bất giác cùng kêu ồ lên một tiếng kinh hãi. Mấy người đứng gần liền vội chạy đến, xuống nhau đỡ thương thiếu lão Hồng đã gần như bất tỉnh ngồi dậy. Độc Nhãn Giả Hồ bàng hoàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy áo sau lưng thương thiếu lão Hồng đã bị trường lực của Phí Thiên Cửu đánh thủng một lỗ to, cho nên đã lộ ra bí mật tự thị của thương thiếu lão Hồng. Thì ra là có mặc thiết bối tâm trên mình. Thiết bối tâm của thương thiếu lão Hồng được tinh chế bởi năm thứ kim loại hỗn hợp, nên người không rõ nội tình đều tưởng là lão có thần công hộ thân. Lúc này Độc Nhãn Giả Hồ thấy vậy mặt liền tái ngắt, bởi thiết bối tâm của thương thiếu lão Hồng đã bị trường lực của Phí Thiên Cửu đánh nứt đến 4 năm được. Cung Hồng Hồng thấy vậy cũng cả kinh, bất giác đưa mắt nhìn Phí Thiên Cửu đang đứng thử ra, quan tâm lo lắng hỏi: "Hồ đại hiệp, tay của Hồ đại hiệp..." Phí Thiên Cửu sợ dĩ đứng thử ra là vì chàng đã quyết tâm chọn một trưởng đánh chết thương thiếu lão Hồng. Chẳng ngờ lão tặc này lại có thiết bối tâm hộ thân. Lúc này nghe Cung Hồng Hồng hỏi, vội định thần ái nái nói: "Đại vương, tại hạ thật là có lỗi, vì tả quân sự đã thi thố độc chiêu, cho nên tại hạ mới tức giận lỡ tay." Cung Hồng Hồng nghiêm giọng tiếp lời: "Không trách Hồ đại hiệp được, đó là lỗi ở tả quân sư." Độc Nhãn Giả Hồ đứng bên liền vội phụ họa: "Đại vương nói không sai, thì đấu nhau là phải đúng mức dừng tay. Lão Hồng cớ sao lại tung ra sát thủ, đối bên đâu có huyết hải thâm thù gì chứ?" Cung Hồng Hồng đương nhiên biết rõ Độc Nhãn Giả Hồ vờ vĩnh, cho nên bực mình tiếp lời: "Hứa quân sư hãy đến chăm sóc cho Hồng lão, sáng sớm mai rất có thể chúng ta còn phải đi lo liệu công việc nữa đó." Độc Nhãn Giả Hồ vội khom mình cung kính đáp: "Tuân mệnh." Đoàn quay người đi nhanh về phía thương thiếu lão Hồng. Cung Hồng Hồng quay sang Phí Thiên Cửu mỉm cười hòa nhã nói: "Hồ đại hiệp, lát nữa hãy đi với Tiêu Quế Hoa đến chỗ cô vương một chút, cô vương còn phải bàn kỹ với Hồ đại hiệp về chuyện Thất Long xả mạnh trạc." Phí Thiên Cửu ôm quyền mỉm cười: "Kính tuân lệnh dụ của cô nương." Cung Hồng Hồng giật mình, bất giác thoáng chững bước, nhưng liền nhanh chân đi vào trong rừng. Tiêu Quế Hoa chờ cho Cung Hồng Hồng khuất dạng trong rừng mới khẽ nói: "Hồ đại hiệp biết không, trong bao năm qua đại hiệp là người đầu tiên gọi đại vương là cô nương đó." Phí Thiên Cửu vừa kinh ngạc kêu lên: "Ồ, vậy tại hạ cũng là người đầu tiên gọi Tiêu thị vệ là tiểu muội có phải không?" Tiêu Quế Hoa ngẩn người đỏ mặt ngạc nhiên hỏi: "Sao đại hiệp biết vậy?" Phí Thiên Cửu cười: "Bất kỳ người nào nữ cải nam trang đều không thể qua nổi đôi mắt của tại hạ." Tiêu Quế Hoa trố to mắt: "Đôi mắt của đại hiệp lợi hại như vậy thật ư?" Phí Thiên Cửu cười hóm hình: "Vậy gọi là tiểu muội có sai không?" Tiêu Quế Hoa bén lén cười gật đầu: "Đôi mắt của đại hiệp lợi hại thật, tên thật của tiểu muội là Tiểu Quế Hoa." Phí Thiên Cửu ngạc nhiên: "Tiểu Quế Hoa, trong trăm họ có họ Tiểu hay sao?" Tiểu Quế Hoa lườm Phí Thiên Cửu một cái, phụng phịu nói: "Người ta là nha đầu mà." Đoạn nghiêm mặt dùng: "Thôi, chúng ta đi mau, kẻo con nương chờ lâu sốt ruột." Phí Thiên Cửu mỉm cười gật đầu, cùng Tiểu Quế Hoa sóng vai bước đi. Lúc này trời đã tối, trên khắp đảo chỉ có vài nơi có ánh đèn, nhưng trăng 16 tháng 8 còn sáng hơn đêm trung thu hôm qua. Trong lúc bước đi, Tiểu Quế Hoa vẫn bồi phục nói: "Trong bao năm qua, tiểu muội với tiểu thư ra ngoài hành sự chưa từng bị ai nhận ra là nữ cải nam trang, vậy mà Hồ đại hiệp vừa gặp đã khám phá ra." Chưa dứt lời, Phí Thiên Cửu đã cố ý cười phá lên. Tiểu Quế Hoa ngạc nhiên hỏi: "Hồ đại hiệp cười gì vậy?" Phí Thiên Cửu nhướng mày nói: "Quế Hoa cô nương từng tại hạ mới gặp đã nhận ra hai người là nữ thật sao?" Tiểu Quế Hoa trố mắt: "Ủa, chính Hồ đại hiệp đã tự nói kia mà." Phí Thiên Cửu phì cười: "Chẳng giấu gì cô nương, bởi nghe hắc phán quan gọi cung cô nương là Hồng Hồng, cho nên tại hạ mới liên tưởng đến hai vị là nữ. Vì thị vệ thân tín của cung cô nương tất nhiên phải là một cô gái. Huống hồ cô nương lại xinh đẹp thế này." Tiểu Quế Hoa nghe vậy, mắt liền rực sáng, tim đập thình thịch, đỏ mặt buột miệng hỏi: "Hồ đại hiệp bảo tiểu muội đẹp ư?" Phí Thiên Cửu bởi có mục đích cho nên đành nghiêm túc nói: "Ít ra trong mắt tại hạ, cô nương là một người đẹp, có lẽ là duyên phận mà tục ngữ đã nói." Tiểu Quế Hoa bỗng buồn bã thở dài: "Rất tiếc tiểu muội là một ả nha đầu." Phí Thiên Cửu vội nói: "Nhưng cô nương là ân nhân cứu mạng của tại hạ kia mà." Chàng quả thật rất cảm kích Tiểu Quế Hoa đã kịp thời cứu mạng mình, và lòng thầm quyết định sẽ tìm cách cứu cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa thoát khỏi cuộc tiểu phạt của quần hùng sắp tới đây. Nhưng Tiểu Quế Hoa vội phủ nhận: "Không, Hồ đại hiệp đừng có nói vậy, chính cung tiểu thư mới là ân nhân cứu mạng của đại hiệp." Phí Thiên Cửu nghiêm mặt: "Không, nếu không nhờ cô nương kịp thời ngăn cản, tại hạ đã táng mạng dưới tay của đơn đao lý rồi còn gì." Tiểu Quế Hoa vẫn lắc đầu: "Không, đó là vì cung tiểu thư vừa gặp Hồ đại hiệp đã có vẻ khác thường, cho nên tiểu muội mới dám ra tay cản ngăn đơn đao lý. Nếu không, ít nhất tiểu muội cũng bị phạt đòn là vài roi." Phí Thiên Cửu vừa kinh ngạc: "Cung cô nương lợi hại đến vậy hay sao?" Tiểu Quế Hoa lấy làm lạ hỏi: "Sao, Hồ đại hiệp chưa từng nghe sự lợi hại của cung tiểu thư hay sao?" Phí Thiên Cửu vừa chau mày trầm ngâm: "Trên giang hồ đồn đại, cung cô nương giết người như giả, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nhưng theo nhận xét của tại hạ trong ngày hôm qua, thì lời đồn đại này hoàn toàn không đúng với sự thật." Tiểu Quế Hoa cười bí ẩn: "Có lẽ sức mạnh của tình yêu đã khiến cung tiểu thư thay đổi rồi đó." Phí Thiên Cửu ngỡ người: "Sao, vì sức mạnh tình yêu ư?" Vừa dứt lời, bỗng phía trước có người hỏi: "Có phải Tiêu thị vệ với Hồ đại hiệp đó không?" Phí Thiên Cửu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mình với Tiểu Quế Hoa đã đi vào trong rừng. Chỉ thấy trước mặt là một tòa nhà đèn đuốc sáng choang, xung quanh có tre xanh và bồn hoa, rất nhiều cảnh vệ đứng trong bóng tối. Người vừa lên tiếng hỏi đang đứng trước bậc cấp đá. Tiểu Quế Hoa lập tức nói: "Không sai, có việc gì?" Gã cảnh vệ ấy cung kính nói: "Vừa rồi đại vương đã có lệnh, xin mời Hồ đại hiệp vào ngay." Tiểu Quế Hoa quay sang nhìn Phí Thiên Cửu, cười bí ẩn khẽ nói: "Cung tiểu thư đã thay đổi thật rồi." Đồng thời hai người cũng đã bước nhanh hơn. Vừa băng qua rừng, trước mắt Phí Thiên Cửu bỗng bừng sáng, chỉ thấy tòa nhà bằng đá trắng được tạc giống hệt như một chiếc hỏa thuyền. Một con đường trải đá từ bìa rừng dẫn thẳng đến trước thềm đá năm bậc ở bên hông. Mạn thuyền là hành lang, bốn cánh cửa mở toang. Đập vào mắt trước tiên là trên khoang thuyền treo đầy hoa đăng tinh xảo, tỏa sáng như thể ban ngày. Phí Thiên Cửu tuy không nhìn thấy sự bày trí bên trong, nhưng qua những bức màn cửa sổ bằng nhung đỏ đều được viền vàng, cũng có thể đoán được là vật trang trí bên trong hẳn cũng hết sức trang trọng. Theo Tiểu Quế Hoa tiến tới, lên đến thềm đá đưa mắt nhìn, bên trong toàn một màu đỏ, nhưng không chói mắt. Trên mặt đất trải thảm màu đỏ sậm, bàn ghế đều là gỗ đàn tím chạm trổ tinh xảo, và với khăn đỏ viền vàng trải bên trên. Mỗi chiếc ghế đều có đệm ngồi màu đỏ nhạt, ngay cả chén ly đĩa tách trên bàn cũng sơn đỏ và vẽ hình hoa mẫu đơn. Phí Thiên Cửu bất giác cảm khái lắc đầu cười nói: "Cung cô nương thật là quá ưa thích màu đỏ rồi." Tiểu Quế Hoa mỉm cười khẽ nói: "Vậy mới có tên là Hồng Hồng chứ." Lúc này hai người đã đi vào trong đại sảnh ở khoang giữa. Phí Thiên Cửu giờ mới phát hiện có hai thị nữ trẻ đẹp mặc áo hồng đang đứng ở hai bên cửa sảnh. Tiểu Quế Hoa đưa mắt nhìn một người khẽ nói: "Hãy đi bẩm báo với tiểu thư, bảo là Hồ đại hiệp đã đến." Thì nữ ấy liền khom mình cung kính: "Vâng." Đoạn quay người đi vào một gian phòng có treo màn đỏ và thêu hoa mẫu đơn ở bên phải, hẳn đó chính là khuê phòng của cung Hồng Hồng. Phí Thiên Cửu khi chờ đợi đưa mắt nhìn sang trái, trên cửa gian phòng bên ấy cũng có treo một bức màn giống như vậy, có lẽ là khuê phòng của Tiểu Quế Hoa. Bỗng nghe Tiểu Quế Hoa cười nói: "Có lẽ tiểu thư thương xót Hồ đại hiệp khi nãy đã không được ăn ngon, cho nên lại chuẩn bị một bàn tiệc khác." Phí Thiên Cửu nghe vậy mới đưa mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, nhưng chỉ có hai phần chén đĩa, bất giác quay sang nhìn Tiểu Quế Hoa. Tiểu Quế Hoa đương nhiên hiểu ý, liền cười buồn nói: "Hồ đại hiệp chỉ cần khiến cho tiểu thư vui là tiểu muội hài lòng rồi." Ngay khi ấy, màn cửa phòng bên phải động đậy, rồi thì một thị nữ khác đã vén màn cao lên. Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn, liền tức ngây ngẩn, chỉ thấy Cung Hồng Hồng tóc búi cao, trên cải kim thoa, mặt thoa phấn nhạt, hai hàng lông mày thanh mảnh phối hợp với đôi mắt to đen, chiếc mũi thẳng thớm, đôi môi đỏ tươi, thật xinh đẹp tuyệt trần. Cung Hồng Hồng khôi phục nữ trang, dĩ nhiên cũng có vài phần e thẹn, môi đảo chúm chím, trông càng thêm kiểu diễm duyên dáng. Nhưng Phí Thiên Cừu vẫn nhận thấy đôi mày liễu của nàng cơ hồ dài đến hai bên tóc mai, cho nên vẫn tiềm tàng vẻ uy nghi và sát khí khiếp người. Cung Hồng Hồng mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ hoa sen, ngoài khoác áo tơ đỏ dài không tay và thêu hoa mẫu đơn, lưng thắt đai lụa màu vàng kim và giữa có một mảnh ngọc bội đỏ như máu. Cung Hồng Hồng đứng nơi cửa thấy Phí Thiên Cừu nhìn mình ngây ngẩn, đương nhiên lòng rất vui mừng, khúc khích cười nói: "Sao không nhận ra Hồng Hồng này ư?" Phí Thiên Cừu vội định thần buột miệng khen: "Đẹp quá." Cung Hồng Hồng đỏ mặt, vừa đi trở về bàn vừa nhận miệng cười nói: "Nói lời trái với lòng mình, Diêm Vương sẽ cắt lưỡi đó." Dứt lời đã đi đến bên bàn, chỉa tay nói: "Xin mời ngồi." Phí Thiên Cừu không hề nói dối, nhằm tâng bốc Cung Hồng Hồng, chàng vừa đi đến bên bàn vừa nghiêm túc nói: "Cô nương đẹp hay không, chỉ cần soi gương là rõ, tại hạ có phải nói dối hay không ngay." Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Cung Hồng Hồng buồn bã thở dài nói: "Nhưng có một điều đáng buồn, đó là giọng nói ô ê của tiểu muội." Phí Thiên Cừu lập tức nghiêm túc nói: "Không, tại hạ cảm thấy giọng nói của cô nương tuy hơi khản nhưng đầy mị lực và lôi cuốn." Cung Hồng Hồng bật cười khúc khích: "Hồ đại hiệp ví tiểu muội như là đá nam châm hay sao?" Phí Thiên Cừu nghiêm túc nói: "À, ít ra cũng có sức lôi cuốn rất mạnh đối với tại hạ." Cung Hồng Hồng không giận mà lại đỏ mặt, thoáng chau mày thở dài não nề nói: "Tiểu muội cũng rất mong là có thể lôi cuốn được Hồ đại hiệp vĩnh viễn ở bên cạnh mình." Phí Thiên Cừu tuy nhận thấy Cung Hồng Hồng không phải là tàn ác như Quần Hùng đã nói, và nàng trở thành phỉ đồ hẳn là có uẩn khúc bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến việc họa sát thân đã sắp đến với nàng, lòng hết sức băn khoăn và lo lắng. Lúc này nghe những lời chân tình của nàng, Phí Thiên Cừu không khỏi bối rối, đang khi không biết nên trả lời thế nào, may thay Tiểu Quế Hoa đã cầm ấm rượu đến rót cho chàng, bèn thừa cơ nói: "Đa tạ." Cung Hồng Hồng chờ Tiểu Quế Hoa rót rượu cho Phí Thiên Cừu xong, liền nâng ly lên thân thiết cười nói: "Hồ huynh, xin mời." Phí Thiên Cừu cũng vội nâng ly lên, vui vẻ cười nói: "Xin mời Hồng muội." Cung Hồng Hồng nghe lòng ngọt liệm, nhận miệng cười, rồi đưa ly lên môi uống một hơi cạn sạch. Phí Thiên Cừu cũng vậy. Tiểu Quế Hoa biết Cung Hồng Hồng đang vui, bèn cũng liên tục rót rượu cho hai người. Sau vài ly, Cung Hồng Hồng bỗng hỏi: "Hồ huynh, chúng ta phải hạ thủ thế nào mới đoạt được Thất Long Trạc?" Vừa nhắc đến Thất Long Trạc, Phí Thiên Cừu liền nghĩ đến sự thật tàn nhẫn sắp đến, bất giác nghe lòng xe thắt, cho nên nụ cười trên môi cũng tan biến lúc nào không hay. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa thấy vậy cũng vội biến sắc mặt, hoài nghi hỏi: "Thật ra không có chuyện ấy có phải không?" Phí Thiên Cừu vội nghe mặt nói: "Hồng muội đã hiểu lầm rồi, chuyện ấy hoàn toàn có thật." Cung Hồng Hồng thắc mắc nói: "Vậy thì Hồ huynh còn gì khó xử nữa chứ?" Phí Thiên Cừu đành hàm xúc nói: "Điều khiến Hồ mẫu khó xử là sự an toàn của Hồng muội, bởi vì chuyện này thật là quá nguy hiểm." Cung Hồng Hồng nhếch môi cười: "Có người lo cho sự an nguy của tiểu muội, đây là lần đầu tiên trong đời." Phí Thiên Cừu nghiêm túc tiếp: "Đó là vì kẻ khác không quan tâm đến Hồng muội." Cung Hồng Hồng hết sức cảm động, bất giác hai tay cầm lấy tay trái Phí Thiên Cừu, kích động nói: "Hồ huynh, hôm nay tiểu muội đã gặp được người quan tâm đến tiểu muội, cho dù đó là Hồ huynh nói đùa, tiểu muội nghe cũng cảm thấy vui sướng." Phí Thiên Cừu nghĩ đến việc mấy trăm cao thủ của các bang phái và thế gia võ lâm đã được bố trí dọc theo bờ hồ, chỉ chờ chàng dụ dẫn Cung Hồng Hồng với thủ hạ lên bờ là nhất cử tiêu diệt, đương nhiên lòng hết sức lo lắng, cho nên nghe Cung Hồng Hồng nói vậy, chàng buồn miệng nói: "Nếu Hồ mỗ mà dối lừa Hồng muội, hẳn sẽ bị trời tru đất diệt." Cung Hồng Hồng chẳng ngờ Phí Thiên Cừu lại có thể thề độc như vậy, hoàng kinh vội bụm miệng của chàng lại, cảm động nói: "Hồ huynh đừng thề thốt như vậy, tiểu muội tin lời của Hồ huynh rồi." Phí Thiên Cừu vừa hổ thẹn lại vừa cảm động, mục đích chàng mạo hiểm đến đây là trừ hại cho địa phương, tìm cơ hội hạ sát Hồng Tú Tử hoặc dẫn dụ Hồng Tú Tử xuất lĩnh thủ hạ lên bờ. Vậy mà giờ đây chẳng những chàng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, mà còn lo cho sự an nguy của Cung Hồng Hồng và thậm chí không muốn nàng ra khỏi Hồ Hồng Trạch. Chàng thật không rõ vì sao, nhưng dám chắc không phải bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, mà chỉ nhận thấy nàng không phải là người tàn ác như Hắc Phán Quan. Trong lúc suy tư, Cung Hồng Hồng đã cho mày nói: "Ý của Hồ huynh là chúng ta không đoạt lấy Thất Long Trạc ư?" Phí Thiên Cừu nghiêm giọng: "Thất Long Trạc phải đoạt lấy chứ." Cung Hồng Hồng ngơ ngẩn: "Vậy là..." Phí Thiên Cừu định nhân cơ hội này trở về báo cáo với Quần Hùng về tình hình của Cung Hồng Hồng trước, cho nên bèn nói: "Nếu như Hồng muội tin Ngô Ca thì hãy để Ngô Ca đi một mình, Ngô Ca cam đoan sẽ lấy được Thất Long Trạc tặng cho Hồng muội." Cung Hồng Hồng tha thiết nhìn Phí Thiên Cửu. Của tiểu muội thì cũng là của Hồ huynh thôi. Phí Thiên Cửu cảm động nắm lấy tay của Cung Hồng Hồng âu yếm gọi: Hồng muội. Cung Hồng Hồng lúc này con tim đã trao tròn cho Phí Thiên Cửu, cho nên quan tâm hỏi: Phong ca định bao giờ đi? Phí Thiên Cửu nhấn mạnh giọng: Ngay bây giờ. Cung Hồng Hồng sửng sốt: Sao Hồ huynh đi ngay bây giờ? Phí Thiên Cửu nghiêm túc gật đầu nói: Đúng vậy, nhưng trước khi đi Ngô ca có một điều thỉnh cầu. Bất kể ngày mai Ngô ca trở về có lấy được Thất Long Trạc hay không, Hồng muội cũng phải theo Ngô ca trở về tại ngoại. Cung Hồng Hồng chau mày nói: Vì sao vậy? Phí Thiên Cửu đã quyết định đưa Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa ra khỏi trận tai kiếp này, cho nên đành nói: Chúng ta nếu đã có lòng muốn kết nghĩa phu thê thì trước tiên phải có một ngôi nhà ổn định để xây dựng tổ ấm chứ. Cung Hồng Hồng nghe vậy đương nhiên cũng đồng lòng, nhưng nhất thời cũng băn khoăn do dự, bất giác đưa mắt nhìn Tiểu Quế Hoa. Chỉ thấy Tiểu Quế Hoa đang với ánh mắt quả quyết và khích lệ nhìn mình, đồng thời nhẹ nhẹ gật đầu. Cung Hồng Hồng thấy vậy bèn kiến nghị gật đầu: Được, tiểu muội bằng lòng. Phí Thiên Cửu mừng rỡ vội nói: Tốt lắm, vậy Hồng muội hãy phái thuyền đưa Ngô ca vào bờ ngay. Cung Hồng Hồng từ trong lòng lấy ra một chiếc kim bài lấp lánh trao cho Tiểu Quế Hoa và nói: Hãy bảo họ phái thuyền đưa Hồ đại hiệp vào bờ và triệt để tuân theo mệnh lệnh của Hồ đại hiệp. Tiểu Quế Hoa đón lấy kim bài, khom mình cung kính nói: Tuân mệnh. Đoạn liền quay người đi ra ngoài sảnh. Phí Thiên Cửu vội đứng lên nói: Hồng muội, Ngô ca đi đây, mong Hồng muội hãy bảo trọng về Ngô ca. Cung Hồng Hồng nắm tay Phí Thiên Cửu quyến luyến: Tiểu muội ăn mặc thế này không tiện đưa Hồ huynh. Phí Thiên Cửu tiếp lời: Tiến đưa ngàn dặm rồi cũng phải chết biệt, Ngô ca đâu phải đi không trở lại. Cung Hồng Hồng nghe vậy mắt liền đỏ hoe, não nùng nói: Cho dù Hồ huynh không trở lại thì tiểu muội cũng vẫn là người của Hồ huynh. Mục đích của Phí Thiên Cửu là về bàn tính với Quần Hùng trước, sau đó trở lại tìm cách đưa Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa rời khỏi nơi đây, rồi hãng nhất cử tiêu diệt bọn Thương Thiếu Lão Hồng và Đồng Nhân Giả Hồ. Cho nên vừa nói: Ngô ca chẳng vừa mới nói là gì, nếu như Ngô ca không trở lại thì... Cung Hồng Hồng vội cười ngắt lời: Thôi, tiểu muội tin chắc là Hồ huynh sẽ trở lại mà. Phí Thiên Cửu cười: Vậy Ngô ca đi được rồi chứ? Đoàn liền quay người nhanh bước đi ra ngoài sảnh, rồi cùng Tiểu Quế Hoa đang chờ dưới thềm đi ra khỏi rừng. Cung Hồng Hồng đứng trên thềm trông theo cho đến khi Phí Thiên Cửu khuất dạng, mới với nỗi lòng như vừa đánh mất một vật quý gì đó quay trở vào đại sảnh. Nàng đi đến bên bàn, chậm chậm ngồi xuống trên chiếc ghế rửa to, tay cầm ly rượu, thờ thẫn nhìn những món ăn trên mặt bàn. Nàng nghe lòng trống trải, bâng khuâng và có phần hối hận về sự quyết định vội vàng của mình. Nhưng nghĩ đến lời thề và sự quan tâm chân thành của Phí Thiên Cửu trước lúc ra đi, nàng lại cười ngớ ngẩn, đưa ly rượu trong tay lên môi một hơi uống cạn. Nàng vừa đặt ly xuống bàn, dưới thềm sảnh bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói: Bẩm đại vương, hai vị quân sư có việc khẩn cấp cầu kiến. Cung Hồng Hồng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một cảnh vệ đang khom mình đứng bên dưới bồn hoa dưới thềm, bèn nói: Truyền cho hai vị ấy vào đây. Nhưng gã cảnh vệ ấy nói: Hai vị quân sư nói là xin mời đại vương ra ngoài này, trong sảnh nói chuyện không tiện. Cung Hồng Hồng tức giận trầm giọng: Nơi đây không có người ngoài, có gì bất tiện, bảo họ vào đây mau. Gã cảnh vệ cung kính đáp: Tuân mệnh. Đoạn liền quay người lui ra. Cung Hồng Hồng nghe có việc khẩn cấp, nghĩ hẳn là vừa nhận được tin có chuyến hàng lớn ở đâu đó. Nếu là trước đây thì nàng nhất định rất vui mừng, nhưng giờ đây con tim nàng đã trao gửi cho người và đã quyết định kết nghĩa phu thê với Phí Thiên Cửu, sắp cùng trở về trại ngoại, từ bỏ cuộc sống cướp bóc này, cho nên không còn cảm thấy hứng thú. Đang khi suy tư, chỉ thấy Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hồ dẫn theo một phỉ hộ tuổi gần 50 đang đi lên bậc thềm vào trong sảnh. Ba người vừa đến cửa sảnh bất giác cùng sướng sở, hẳn là vì trông thấy mặt thật của đại vương. Độc Nhãn Giả Hồ trước tiên định thần nói: Chúng thuộc hạ tham kiến đại vương. Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thương Thiếu Lão Hồng và Hồ Phỉ kia cũng cùng cung kính hô: Đại vương vạn tuế, vạn tuế. Cung Hồng Hồng bực bội trầm giọng hỏi: Có việc khẩn cấp gì? Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hồ đưa mắt nhìn hai bên, rụt rè nói: Xin hỏi đại vương, hai bên phòng... Cung Hồng Hồng bực tức: Hai bên phòng chẳng có ai cả, có gì cứ nói đi. Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giả Hồ nghe vậy mới hớ hải nói: Đại vương, chúng ta đã bị lừa gạt rồi. Cung Hồng Hồng sừng sốt: Hai vị nói gì đầu đuôi không đũa thế này? Thương Thiếu Lão Hồng tranh trước nói: Báo cáo đại vương, người tù mà chúng ta đã cứu không phải là Phi Mã Hổ Long Phi. Cung Hồng Hồng giật mình biến sắc, tức giận nói: Vớ vẩn, chẳng phải Hứa quân sự quen biết y là gì? Độc Nhãn Giả Hồ hoảng kinh vội ôm quyền nói: Thuộc hạ đang chết, xin đại vương tha mạng. Thuộc hạ quả có từng gặp Phi Mã Hổ một lần, nhưng đã mấy năm rồi. Cung Hồng Hồng tuy thấy không ổn nhưng vẫn mong đó không phải là sự thật, cho nên trầm giọng nói: mấy năm thì cũng đâu đổi khác bao nhiêu, Hứa quân sư hẳn phải nhận ra y chứ. Độc Nhãn Giảo Hồ càng thêm hốt hoảng nói: lúc ấy y tóc tai rối bù, mặt mày lem luốc, hơn nữa tướng mạo và dáng người của y quả rất giống Phi Mã Hồ. Cung Hồng Hồng tức giận: Hứa quân sư lúc nào mới phát hiện ra y không phải là Phi Mã Hồ? Độc Nhãn Giảo Hồ bối rối: lúc đầu thuộc hạ chỉ nhận thấy y trẻ hơn vài tuổi, không ngờ y là Phi Mã Hồ giả mạo. Đến khi Trương Đồng Mục nêu ra đặc điểm diện mạo của Phi Mã Hồ, thuộc hạ mới biết đã gây ra đại họa. Cung Hồng Hồng đưa mắt nhìn Phỉ Hồ đứng sau lạnh lùng nói: Trương Đồng Mục. Trương Đồng Mục giật nảy mình, vội quỳ sụp xuống run giọng nói: có tiểu nhân. Cung Hồng Hồng gằn giọng: Phi Mã Hồ có đặc điểm gì? Trương Đồng Mục rối rít: Hồ đại hiệp năm nay tuổi đã 38-39, dưới cằm có một chòm râu dài cỡ 5 tấc. Cung Hồng Hồng bực tức quát: râu dài có thể cạo, vẻ già nua thì do ảnh hưởng bởi tâm trạng sống. Trương Đồng Mục vội tiếp lời: đại vương, Hồ đại hiệp còn có một nốt ruồi đỏ ở giữa chân mày. Cung Hồng Hồng biến sắc mặt, bất giác đưa mắt nhìn Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ hỏi: giữa chân mày y có nốt ruồi đỏ hay không? Hai người cùng lắc đầu: không thấy có. Cung Hồng Hồng nghe vậy càng thấy không ổn, quay sang Trương Đồng Mục hỏi: Trương Đồng Mục, sao biết rõ về Phi Mã Hồ như vậy? Trương Đồng Mục vội cung kính đáp: tiểu nhân từng một thời gian giữ ngựa cho Hồ đại hiệp, được gặp Hồ đại hiệp rất nhiều lần cho nên mới biết rất rõ. Thương Thiếu Lão Hồng liền thở cơ nói: đó chính là nguyên nhân lúc Hắc Phán Quan đến y đã không dám đối mặt. Cung Hồng Hồng mặt tái ngắt, mày liễu trao chặt, trầm ngâm một hồi rồi mới nhìn Trương Đồng Mục trầm giọng hỏi: Trương Đồng Mục nhận thấy tướng mạo người này so với Phi Mã Hồ thế nào? Trương Đồng Mục chẳng chút do dự đáp: ngoài tuổi trẻ hơn và nơi giữa chân mày không có nốt ruồi đỏ, cơ hồ hoàn toàn giống Hồ đại hiệp. Cung Hồng Hồng thắc mắc: vậy y là ai? Vì sao lại bị quan lính bắt giữ? Và vì sao y lại nói là có món kỳ trân Thất Long Trạc? Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ vội nói: đại vương, đó đều là mưu tế, đều là giả dối cả, làm gì có Thất Long Trạc kia chứ? Cung Hồng Hồng như chợt hiểu ra, tức giận nói: vậy là họ đã bố trí sẵn cạm bẫy đến đây dò thám hư thực của tổng đoàn chúng ta rồi. Thương Thiếu Lão Hồng vội gật đầu nói: đúng vậy đó đại nương, chúng ta đã bị mắc lừa rồi. Cung Hồng Hồng vừa nghe đã bị mắc lừa, liền nghĩ đến chuyện mình đã vì Phí Thiên Cửu khôi phục nữ trang, khắc ý trang điểm, lòng ngập tràn hạnh phúc, quyết tâm theo chàng trở về cố hương. Tất cả là đều bị chàng lừa dối. Lại nghĩ đến chuyện thắm thiết nắm tay nhau, cùng hứa hẹn chung thân, đó hoàn toàn là sự giả dối, lòng liền bừng cao lửa giận và sát cơ. Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ thấy Cung Hồng Hồng mặt mày tái ngắt, người run rẩy, môi mím chặt, bất giác buột miệng hỏi: đại vương, Phi Mã Hồ giả mạo đâu rồi? Cung Hồng Hồng giật mình, liền nghĩ đến chuyện Phí Thiên Cửu đã ra bến thuyền vội nói: ý đã ra đến bến thuyền rồi, đi lấy nhuyễn kiếm và túi tiêu mang đến cho bổn vương mau. Một thị nữ đứng nơi cửa nội thất liền vâng một tiếng, quay người đi vào nội thất, chốc lát đã cầm nhuyễn kiếm và túi tiêu trở ra. Cung Hồng Hồng vừa thắt kiếm vào lưng vừa tức giận ra lệnh: mau truyền lệnh bảo tổng đốc sắt lập tức ra triệu tập hơn 200 người đuổi theo, có lẽ lúc này ý đã lên thuyền rồi. Thương Thiếu Lão Hồng vội nói: bẩm đại vương, Lý tổng đốc sắt tay phải đã gãy thành người tàn phế, tiểu tử ấy định tâm tiêu diệt thực lực của đại vương, ngay như tính mạng thuộc hạ cũng là nhờ thiết bối tâm mới giữ lại được. Cung Hồng Hồng đã nheo xong nhuyễn kiếm và túi tiêu, giọng căm thù nói: phen này bổn vương mà bắt được y, nhất định sẽ lột ra lóc thịt tên tặc tử đó. Vừa dứt lời, nàng đã tung mình ra ngoài sảnh đường. Thương Thiếu Lão Hồng thấy Cung Hồng Hồng vẫn còn mặc nữ trang, chưa thay áo bào và đeo râu đỏ, cho nên vội nói: đại vương, áo bào và râu. Cung Hồng Hồng cũng không quay lại đáp: không còn kịp nữa rồi. Tiếng rồi vừa dứt, người đã băng qua rừng, thi triển khinh công phóng đi về phía bến thuyền nhanh như cơn gió. Vừa đến giữa đường, bỗng thấy Tiểu Quế Hoa đang hớn hở đi nhanh đến. Tiểu Quế Hoa lúc này đã trông thấy Cung Hồng Hồng, liền ngạc nhiên dừng bước hỏi: tiểu thư sao lại ăn mặc như thế này ra ngoài? Cung Hồng Hồng vội chứng người đứng lại, trầm giọng hỏi: tên tù phạm kia đâu rồi? Tiểu Quế Hoa sửng sốt: tiểu thư hỏi Hồ đại hiệp ư? Cung Hồng Hồng tức tối: Hồ đại hiệp gì, y chỉ là kẻ giả mạo đê hèn mà thôi. Tiểu Quế Hoa ngơ ngác chẳng hiểu ất giáp gì cả. Lúc này Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ đã đến gần, liền giải thích: hắn là gian thế vào đây dò thám thực lực của chúng ta. Phi Mã Hồ thực chẳng những tuổi đã sấp xỉ 40 mà giữa nơi mày có một nốt ruồi đỏ. Chưa dứt lời, Cung Hồng Hồng đã nắm lấy tay phải Tiểu Quế Hoa lay mạnh hỏi: y đâu rồi hả? Tiểu Quế Hoa sớm đã bàng hoàng sững sờ, giờ mới bừng tỉnh nói: hồ y đã lên thuyền đi rồi. Cung Hồng Hồng nói như thét: Đi đâu? Tiểu Quế Hoa hoảng kinh. Đến trấn Tiểu Dương ở bờ Tây Bắc. Cung Hồng Hồng quay lại nhìn Thương Thiếu Lão Hồng và Độc Nhãn Giảo Hồ ra lệnh. Hai vị mỗi người dẫn theo 150 người, chia làm hai đội, lập tức đến trấn Tiểu Dương đợi lệnh. Bổn vương với Tiêu Hổ về đi trước, tốt hơn hết là bắt sống y đem về tra khảo. Vừa dứt lời, không chờ hai người trả lời, đã phi thân về phía biến thuyền dưới đảo. Tiểu Quế Hoa cũng chưa rõ hết sự, vừa phóng đi theo sau vừa ngẫm nghĩ, vừa đến bến thuyền như chợt nghĩ đến điều gì bỗng nói: "Tiểu thư, hãy dừng lại mau." Cung Hồng Hồng nghe tiếng nói của Tiểu Quế Hoa có vẻ khác lạ, liền dừng lại hỏi: "Việc gì vậy?" Tiểu Quế Hoa chớp chớp mắt khẽ hỏi: "Tiểu thư đang nghe ai nói Hồ đại hiệp là giả mạo vậy?" Cung Hồng Hồng liền tức giận: "Hai vị quân sự đã gặp một người từng theo bên Phi Mã Hồ, ai chứng minh được người ấy thật sự từng theo bên Hồ đại hiệp?" Cung Hồng Hồng ngẩn người nói: "Ngươi muốn nói..." Tiểu Quế Hoa nghiêm giọng: "Tiểu tỷ nhận thấy chuyện này hẳn có vấn đề, không chừng đây chính là âm mưu của hai lão hồ ly đó." Cung Hồng Hồng trong mày băn khoăn: "Theo ngươi thấy, hai lão ấy có dám làm vậy hay không?" "Có gì mà không dám, như vậy họ chẳng những chia rẽ tình cảm giữa tiểu thư với Hồ đại hiệp, đồng thời còn có thể báo phục mỗi thù một trường. Hơn nữa, họ thấy tình cảm giữa tiểu thư với Hồ đại hiệp tăng tiến nhanh chóng, rất có thể sẽ trở thành phu thê. Nếu sự thật như vậy, họ còn có thể sống sung sướng nữa hay không?" Cung Hồng Hồng nhận thấy cũng có lý, trầm ngâm gật đầu, hiển nhiên đang suy ngẫm về vấn đề ấy. Tiểu Quế Hoa nói tiếp: "Tiểu thư nghĩ mà xem, nếu như Hồ đại hiệp thật sự là gian tế đến đây do thám, với võ công và cơ hội sớm đã hạ thủ tiểu thư rồi." Cung Hồng Hồng gật đầu: "Không sai, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến ta hoài nghi. Thôi thì bây giờ chúng ta đã ra đến đây, tốt hơn hãy đuổi theo xem thử, biết đâu có thể trợ giúp y một tay." Tiểu Quế Hoa lộ vẻ khó xử, nhưng lúc lên thuyền, Hồ đại hiệp đã trịnh trọng căn dặn tiểu tỷ, bảo là trước khi Hồ đại hiệp trở về, tiểu tỷ tuyệt đối không được để cho tiểu thư rời khỏi Đà Loa đảo. Cung Hồng Hồng cười khẩy: "Chờ đến lúc y không trở lại đây rồi mới đi tìm, e khó khăn đó." Tiểu Quế Hoa chẳng biết sao hơn đành nói: "Nhưng hai lão hồ ly kia..." Cung Hồng Hồng đánh giọng nói: "Vẫn cứ bảo họ đi, nếu phát hiện họ quả thật có âm mưu, nhân tiện ta sẽ trừng trị họ tại chỗ." Tiểu Quế Hoa vẫn lo ngại nói: "Chúng ta kéo đi đến 300 người, rầm rầm rộ rộ, Hồ đại hiệp hẳn sẽ phát hiện." Cung Hồng Hồng nhận thấy cũng có lý, liền lấy lại chiếc kim bài Tiểu Quế Hoa vẫn cầm trong tay, trầm giọng: "Ta có cách." Đoạn dẫn trước đi về phía bến thuyền. Tiểu Quế Hoa đương nhiên cũng đã đem lòng yêu Hồ đại hiệp, cho nên hết sức chú ý đến bất kỳ việc gì có thể phá hoại mối quan hệ giữa Cung Hồng Hồng với Phí Thiên Cửu. Lúc này vừa thấy Cung Hồng Hồng tay cầm kim bài đi về phía bến thuyền, liền vội theo sau ngay. Trên bờ bến vẫn còn có rất nhiều hồ phỉ, vừa thấy Cung Hồng Hồng tay cầm kiếm bài đi đến, thảy đều sững sờ thầm nhủ: "Vị cô nương này ở đâu ra vậy?" Tiểu Quế Hoa biết Cung Hồng Hồng lúc này lòng đắc bực bội, vạn nhất bọn hồ phỉ trêu giận nàng thì sẽ có nhiều người đổ máu, cho nên vội bước nhanh hơn và lớn tiếng nói: "Đại vương đến, các ngươi còn chưa mau hành lễ." Bọn hồ phỉ vừa nghe đại vương đến, hoảng kinh cùng vội hô to: "Đại vương vạn tuế, đại vương vạn tuế." Nào ngờ Cung Hồng Hồng sợ tiếng hô của họ làm kinh động đến Phí Thiên Cửu, liền trừng mắt quát: "Các ngươi hãy im mồm ngay." Bọn hồ phỉ nghe vậy kinh hãi, thảy đều thuấn mặt ra, chẳng hiểu sao lại thế này. Lễ độ không thể thiếu mọi khi, mà giờ đây cũng bị của mắng. Nhân lúc bọn phỉ đồ nín lặng, Cung Hồng Hồng lạnh lùng nói: "Ai là đại đầu mục?" Một hồ phỉ lớn tuổi hơn hết, hoàng kinh vội ôm quyền khom mình nói: "Có thuộc hạ." Cung Hồng Hồng trầm giọng: "Mau chọn một chiếc thuyền nhanh, 6 mái chèo và 2 tay chèo khỏe nhất." "Tuân mệnh." Đại đầu mục ấy lập tức quay người, chọn ra 2 hồ phỉ khỏe mạnh, sau đó đưa tay chỉ một chiếc thuyền hình thoi bọc sắt ở trên bến. Chiếc thuyền này có thân dài hơn, từ giữa đến đuôi mỗi bên có 3 mái chèo. Hiển nhiên đây là một chiếc thuyền có tốc độ rất nhanh. 2 gã hồ phỉ khỏe mạnh lên thuyền xong, Cung Hồng Hồng liền trao chiếc kim bài cho gã đại đầu mục và nói: "Lát nữa hãy trao lại cho 2 vị quân sư, bảo là bổn vương căn dặn." Nói rằng đội thuyền của họ phải tuyệt đối giữ yên lặng, chờ nửa giờ sau hãng xuất phát. Khi đến bờ hồ bên ngoài trấn Tiểu Dương, bổn vương sẽ liên lạc với họ. Kẻ nào trái lệnh, xử tử ngay tức khắc. Gã đại đầu mục hai tay cung kính đón lấy kiếm bài: "Thuộc hạ tuân mệnh." Sau đó, Cung Hồng Hồng liền cùng Tiểu Quế Hoa lên thuyền. Tiểu Quế Hoa cũng cầm lấy 2 mái chèo trên mạn thuyền lên, chờ Cung Hồng Hồng ngồi xuống trên mũi thuyền xong, liền cùng 2 gã hồ phỉ kia vung chèo. Thuyền nhanh chóng rời bến, thẳng tiến vào bụi lau phía trước. Vì không muốn cho Phí Thiên Cửu phát hiện, Cung Hồng Hồng quyết định đi theo một con đường bí mật rậm rạp cỏ lau. Chiếc thuyền sau mái chèo lướt đi nhanh khôn tả, cho nên không đầy một giờ sau đã đuổi kịp và song hành với thuyền của Thiên Cửu, nhưng cách nhau hơn 100 trượng. Nhờ có cỏ lau che chắn, Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa đều nhìn thấy Phí Thiên Cửu, nhưng Phí Thiên Cửu lại không nhìn thấy họ. Khi Cung Hồng Hồng nhìn thấy Phí Thiên Cửu ngồi trên mũi thuyền, lòng liền xao động dữ dội, cơ hồ không nén nổi cất tiếng gọi. Nhưng rồi nàng đã dằn nén, bởi sợ nhất thời không cầm lòng được sẽ làm hỏng đại sự, thậm chí có thể đánh mất người yêu lý tưởng mà lòng ngưỡng mộ từ lâu. Nàng thấy Phí Thiên Cửu ngồi trên mũi thuyền thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trăng, hẳn là để xem thời gian. Ngoài ra đều cúi đầu đăm chiêu, hiển nhiên chàng đang có rất nhiều tâm sự. Nhưng nàng và Tiểu Quế Hoa dám quả quyết là Phí Thiên Cửu tuyệt đối không có ý định hãm hại họ. Chàng trầm tư trong lúc này có lẽ là đang nhớ đến hai người chăng? Đương nhiên lúc này chàng phải đi đánh cắp Thất Long Trạc và sắp dẫn thân vào vòng nguy hiểm để có thể táng mạng bất cứ lúc nào. Chàng chẳng thể không thận trọng suy tính kế hoạch bằng cách nào mới lấy được Thất Long Trạc. Trong khi Cung Hồng Hồng lòng rối như tơ vò, lúc lo âu lúc lại vui mừng, canh ba đã qua đi, thuyền của Phí Thiên Cửu đã đến bên bờ hồ. Chỉ thấy Phí Thiên Cửu nôn nóng tung mình lên bờ, vội vã vẫy tay chào hai phỉ đội chèo thuyền, rồi lập tức phi thân đi ngay. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa thấy vậy cũng vội ra lệnh cho thuyền cập bờ, tung mình khỏi thuyền và phóng đi lên bờ đê. Phí Thiên Cửu mặc áo màu hồng phấn và cách không xa, dưới ánh trăng vàng vặc của đêm 16, hai nàng liền phát hiện ra ngay. Chỉ thấy Thiên Cửu thân pháp rất nhanh, phóng đi như bay về phía trấn Tiểu Dương, ra chiều rất vội vã, không hề ngoảnh lại xem có kẻ theo dõi hay không. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa tuy biết Phí Thiên Cửu không bao giờ ngoảnh lại nhìn, nhưng cũng không dám bám theo quá gần, bởi lẽ Phí Thiên Cửu võ công rất cao. Nếu là mọi khi hai người đều không sợ bị kẻ mình theo dõi phát hiện, nhưng Phí Thiên Cửu thì khác, vì chàng là người họ yêu và sẽ cùng xây dựng gia đình, mãi mãi sống bên nhau, cho nên trong thâm tâm đều có phần sợ Phí Thiên Cửu. Nếu khiến chàng nổi cơn thịnh nộ, có thể sẽ bỏ rơi hai nàng trở về trại ngoại. Hai người vừa bám theo sau, vừa nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Hai người đều được tin là sẽ được chung sống với Phí Thiên Cửu, cuộc đời hẳn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trong lúc phóng đi, bỗng thấy Phí Thiên Cửu thẳng tiến về phía ngôi nhà ngói nằm theo hình tam giác. Chỉ thấy bên trái ngôi nhà giữa có ánh đèn yếu ớt, ở cuối một khoảng ruộng bên ngoài thị trấn. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa thấy vậy đều rất lấy làm lạ. Chả nhẽ Thất Long Trạc lại ở trong ba ngôi nhà ấy hay sao? Nhưng bỗng nhớ lại, Phí Thiên Cửu từng có nói là chàng còn có một số huynh đệ liên lạc ở lại trong thị trấn. Lúc này Thiên Cửu đã đến trước ngôi nhà giữa, đưa tay gõ ba cái lên cửa. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa không dám đến quá gần, hai nàng nấp vào sau một lùm cỏ bên bờ ruộng. Vừa ẩn thân xong đã nghe vang vẳng có tiếng hỏi từ trong gian phòng có ánh đèn leo lét vọng ra. Cung Hồng Hồng kinh ngạc buột miệng khẽ nói: "Ủa, Tiểu Quế Hoa, dường như là một nữ nhân." Tiểu Quế Hoa đương nhiên cũng đang nghe thấy, song vì biết tính Cung Hồng Hồng cho nên giả vờ nói: "Tiểu tỷ nghe không rõ." Chỉ thấy trong gian phòng có ánh đèn bỗng bừng sáng rồi di chuyển đến bên ngoài, tiếng then cửa khua động, tiếng cánh cửa kẹt một tiếng mở ra. Cung Hồng Hồng vội chố mắt nhìn, liền tức choáng váng như sấm nổ ngang tai, người lảo đảo suýt ngã nhào xuống, bởi người mở cửa là một thiếu nữ võ phục lam, lưng dắt trường kiếm, dáng người mảnh mai và xinh đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ áo lam này xem ra còn trẻ hơn Cung Hồng Hồng 4-5 tuổi, mày liễu mắt to, mũi thẳng, môi đào. Trên gương mặt trắng mượt có một nốt ruồi mỹ nhân, càng tăng thêm phần duyên dáng, càng khiến Cung Hồng Hồng ghen tức hơn hết là thiếu nữ áo lam ấy vừa thấy Phí Thiên Cửu liền tức xà vào lòng chàng. Nhưng Phí Thiên Cửu vội thổi tắt ngọn nến trong tay của thiếu nữ áo lam, đẩy nàng vào trong nhà. Cung Hồng Hồng thấy vậy đâu còn dằn lòng được nữa, liền đứng phát dậy, xoạt một tiếng tháo nhuyễn kiếm nơi lưng ra. Tiểu Quế Hoa cả kinh vội đứng lên khẽ hỏi: "Tiểu thư định làm gì vậy?" Cung Hồng Hồng mặt tái ngắt nghiến răng nói: "Ta phải giết ả tiện tỷ đó." Tiểu Quế Hoa hoảng kinh nói: "Không được, tiểu thư phải bình tĩnh, nếu tiểu thư mà giết nàng ta, rất có thể mất luôn Hồ Đại Hiệp." Ngay khi ấy, trong nhà bỗng vang lên tiếng cãi nhau giữa Phí Thiên Cửu với thiếu nữ áo lam. Tiểu Quế Hoa vội ngưng lời, Cung Hồng Hồng cũng vội ngưng thần lắng nghe. Nhưng tiếng cãi nhau của hai người cũng rất khẽ, Cung Hồng Hồng không sao nghe rõ, cho nên bất giác cất bước tiến tới. Tiểu Quế Hoa thấy vậy, vội nắm tay nàng giữ lại, hơ hải khẽ nói: "Tiểu thư..." Cung Hồng Hồng đã khẽ quát: "Buông ta ra." Quế Hoa không chịu buông tay, nghiêm giọng nói: "Tiểu thư không nên nóng này, có thể Hồ Đại Hiệp cãi nhau với nàng ta là vì tiểu thư cũng nên." Cung Hồng Hồng nghe vậy bất giác lưỡng lự, hầm hực đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà. Tiểu Quế Hoa trịnh trọng nói tiếp: "Phải lại chúng ta đã quyết tâm ra đi theo Hồ Đại Hiệp thì ngay từ bây giờ là phải an phận thủ thường." Cung Hồng Hồng buông tiếng cười khẩy, vừa định nói gì bỗng nghe thiếu nữ áo lam tức giận lớn tiếng nói: "Đừng đi thì hơn, phụ thân muội không bằng lòng đâu." Vừa dứt lời, một bóng người đã phóng ra, chính là Phí Thiên Cửu. Chỉ thấy chàng không dừng bước, rẽ qua góc nhà, phóng thẳng vào trong thị trấn. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa không rõ việc gì đã xảy ra và vì sao Phí Thiên Cửu không đi đánh cắp Thất Long Trạc mà lại đi tìm phụ thân của thiếu nữ Ao Lam. Chỉ thấy thiếu nữ Ao Lam đuổi theo đến cửa, bỗng dừng lại và vội vã quay trở vào nhà. Cung Hồng Hồng muốn biết thiếu nữ Ao Lam này là ai và quan hệ thế nào với Phí Thiên Cửu. Lúc này thấy thiếu nữ Ao Lam quay trở vào nhà, liền cùng Tiểu Quế Hoa phi thân lao đến trước cửa. Ngay khi hai người vừa phi thân đến trước cửa, thiếu nữ Ao Lam tay cầm một thanh trường kiếm có bao lại phóng trở ra. Cung Hồng Hồng vừa thấy buột miệng khẽ quát: "Đứng lại!" Đồng thời nhuyễn kiếm trong tay vung lên chĩa vào yết hầu của thiếu nữ Ao Lam. Thiếu nữ Ao Lam một lòng chỉ nghĩ đến việc đuổi theo Phí Thiên Cửu, chẳng hề ngờ bên ngoài lại có người. Lúc này vừa thấy hàn quang bay đến trước mặt, cả kinh tung mình lùi nhanh ra sau. Nhưng Cung Hồng Hồng thân pháp nhanh khôn tả, cũng tung mình đuổi theo vào nhà, mũi kiếm vẫn trở vào yết hầu của thiếu nữ Ao Lam. Thiếu nữ Ao Lam thế lui đã hết, hạ chân xuống ngay trước một chiếc ghế to, đành theo bản năng ngồi bệt xuống. Mũi kiếm của Cung Hồng Hồng trở vào dưới cằm của thiếu nữ Ao Lam, trầm giọng nói: "Tiểu Quế Hoa, trói nàng ta lại." Tiểu Quế Hoa theo sau chẳng nói một lời, từ trong túi tiêu lấy ra một sợi dây dài và đi nhanh đến. Thiếu nữ Ao Lam thấy Tiểu Quế Hoa là một thanh niên, hoảng kinh và tức giận quát: "Không được động đến bổn cô nương." Tiểu Quế Hoa đành với giọng nữ ôn tồn nói: "Cô nương đừng sợ, tại hạ cũng là nữ nhân, bây giờ chỉ là khuất tất cô nương tạm thời." Trong khi nói, nàng đã cầm dây quấn ngang lưng của thiếu nữ Ao Lam. Thiếu nữ Ao Lam đã bị khống chế, một thân võ công không thi thố được, nhưng thấy đối phương không có ý sát hại mình, bèn tức giận hỏi: "Hai người là ai?" Cung Hồng Hồng cười khẩy: "Đó chính là câu mà bổn đại vương muốn hỏi ngươi." Thiếu nữ Ao Lam vừa nghe ba tiếng bổn đại vương liền giật mình kinh hãi, lại đưa mắt nhìn thanh nhuyễn kiếm dưới cằm và đối chiếu với những lời vừa rồi của Phí Thiên Cửu, nàng đã hiểu việc gì đã xảy ra. Nghĩ đến Phí Thiên Cửu có lòng muốn cứu nàng ta thoát hiểm, lại thấy nàng ta xinh đẹp thế này, bất giác lửa hờn ghen bừng dậy, liền cười khẩy nói: "Thì ra tôn giá là Cung Hồng Hồng, thủ lĩnh phỉ nữ cải nam trang." Cung Hồng Hồng gật mạnh đầu: "Không sai, bổn vương chính là Cung Hồng Hồng, thật ra ngươi là gì của Hồ Lăng Phi?" Thiếu nữ Ao Lam vừa nghe ba tiếng Hồ Lăng Phi liền cả kinh thất sắc, đồng thời cũng sực nhớ đến thân phận giả mạo và kế hoạch to tát lần này. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Phí Thiên Cửu đã ở cùng một người con gái xinh đẹp này cả một ngày đêm, sự ghen tuông liền khiến nàng sinh lòng bá phục, cho nên cười khẩy nói: "Bổn cô nương là Mai Anh Tuyết, vị hôn thê sắp thành hôn của Hồ Lăng Phi." Cung Hồng Hồng nghe vậy càng thêm ghen giận, gần giọng nói: "Vậy thì bổn đại vương lấy mạng ngươi." Đoạn liền đưa kiếm lên đâm thẳng vào yết hầu của Mai Ánh Tuyết. Tiểu Quế Hoa cả kinh thất sắc, vội ôm lấy tay của Cung Hồng Hồng hớt hải nói: "Tiểu thư đừng." Nhưng Cung Hồng Hồng xô mạnh Tiểu Quế Hoa dần giữ quất: "Tránh ra." Mai Ánh Tuyết bỗng quắc mắt nói: "Cứ để ý hạ thủ, cho ngươi biết ngươi giết bổn cô nương rồi cũng còn có một Đặng Thủy Quân nữa." Cung Hồng Hồng ngẩn người: "Đặng Thủy Quân là ai?" "Đặng Thủy Quân là vợ thứ nhất của y, ngươi đã là kẻ thứ ba rồi." Cung Hồng Hồng vừa nghe mình là kẻ thứ ba liền như vạn tiễn xuyên tâm, sát cơ bừng dậy, nghiến răng nói: "Được, bổn đại vương giết ngươi trước rồi sẽ đi giết Đặng Thủy Quân." Nhưng Tiểu Quế Hoa vẫn ôm chặt lấy tay phải nàng, quyết không buông ra. Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng y phục phất gió vòng đến, tốc độ rất nhanh. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa giật mình sửng sốt, hai người đưa mắt nhìn nhau vội lui đến nấp sau hai bên cửa. Mai Anh Tuyết cũng hết sức kinh ngạc, bởi ngoài Phí Thiên Cửu chỉ có phụ thân là biết nàng ở đây. Vừa nghĩ đến phụ thân liền vội nói: "Đừng!" Tiếng vào chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ngoài cửa bóng người nhấp nhoáng, Phí Thiên Cửu đã hối hả phi thân vào. Phí Thiên Cửu vừa thấy Mai Anh Tuyết bị trói trên ghế liền cả kinh buột miệng kêu lên: "Hả, Tuyết muội sao lại?" Chưa kịp dứt lời, chợt hàn quang lấp lóa, nhuyễn kiếm của Cung Hồng Hồng đã dí vào hậu tâm của Phí Thiên Cửu. Phí Thiên Cửu lặng người, trầm giọng hỏi: "Bằng hữu?" Vừa mới lên tiếng, Cung Hồng Hồng đã từ trong túi tiêu lấy ra một sợi dây dài ném cho Tiểu Quế Hoa và lạnh lùng nói: "Trói luôn cho ta." Phí Thiên Cửu nghe tiếng giật nảy mình, vội quay người nói: "Hồng muội." Nhưng mũi kiếm của Cung Hồng Hồng đã trỏ vào yết hầu của chàng, buộc chàng phải ngưng lời rồi ngồi lùi xuống ghế. Tiểu Quế Hoa biết Cung Hồng Hồng chỉ là dọa Phí Thiên Cửu, cho nên vội đến trói Thiên Cửu vào ghế. Mai Anh Tuyết chàng sợ bản thân mình chết, nhưng rất lo Cung Hồng Hồng sát hại Phí Thiên Cửu, cho nên không dám lên tiếng chọc giận nữ la sát này nữa. Phí Thiên Cửu lại nhìn Tiểu Quế Hoa tức giận nói: "Tiểu Quế Hoa, Hồ Mỗ đã dặn thế nào? Trước khi Hồ Mỗ trở về, tuyệt đối không được để cho Cung cô nương rời khỏi Đà Loa đảo kia mà." Cung Hồng Hồng cười khẩy: "Sợ bổn cô nương phát hiện bí mật có phải không?" Phí Thiên Cửu quay nhìn nàng nghiêm túc và hối hả nói: "Hồng muội, nơi đây rất là nguy hiểm, hãy trở về Đà Loa đảo. trước lúc trưa mai Hồ Mỗ nhất định sẽ về đến. Cung Hồng Hồng quát, bổn cô nương không nghe. Phí Thiên Cửu đành quay sang Tiểu Quế Hoa, lúc này đã lui đến bên Cung Hồng Hồng hối hả nói, Tiểu Quế Hoa hãy đưa tiểu thư rời khỏi đây mau. Cung Hồng Hồng ương bướng nói, không, bổn cô nương không đi đâu hết. Phí Thiên Cửu sốt ruột dậm chân, Hồng muội, van xin Hồng muội hãy rời khỏi đây ngay có được không? Cung Hồng Hồng thấy Phí Thiên Cửu quan tâm lo lắng cho mình như vậy, thần sắc đã dịu đi rất nhiều. Vừa định nói gì, bỗng nghe tiếng la hét vang rền từ phía bờ hồ vọng đến. Phí Thiên Cửu biến sắc mặt kinh ngạc hỏi, Hồng muội, việc gì thế này? Cung Hồng Hồng cũng hết sức lấy làm lạ, bởi trước lúc rời khỏi đảo, nàng có để lại kim bài lệnh cho nhóm Thương Thiếu Lão Hồng, khi đến nơi phải giữ yên lặng, chờ chỉ thị hành động. Nhưng nàng vừa bình tĩnh nói, bổn vương bảo Tả Hữu quân sự mỗi người xuất lĩnh 150 thủ hạ đến đây để bắt ngươi đó. Phí Thiên Cửu lại dậm chân nói, vậy là nguy rồi, Hồng muội, hãy mau chạy về hướng tây bắc. Vừa nói đến đó, trong tiếng la hét đã pha lẫn nhiều tiếng rú thảm khốc. Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa đều biến sắc mặt, cơ hồ cùng lúc kinh hãi nói, Hắc phán quan đã theo dõi chúng ta đến đây rồi. Vừa dứt lời, hai người đã cùng phi thân ra ngoài. Phí Thiên Cửu thấy vậy hốt hoảng nói, Hồng muội, mau cởi trói cho ngu ca, Tiểu Quế Hoa. Tiểu Quế Hoa thấy đại địch trước mặt liền chứng người đứng lại. Cung Hồng Hồng đã trầm giọng quát, không được thả họ ra. Đoạn nắm tay Tiểu Quế Hoa phi thân phóng đi. Phí Thiên Cửu đành lớn tiếng nói với theo, Hồng muội, nơi này đã rất là nguy hiểm, hãy cùng Tiểu Quế Hoa rời khỏi mau. Cung Hồng Hồng tự thị võ công cao cường, một thanh nhuyễn kiếm hiếm gặp địch thủ, đâu màng đến lời cảnh cáo của Phí Thiên Cửu, tiếp tục phóng đi về phía bờ hồ. Mai Ánh Tuyết bị trói trên một chiếc ghế khác, lúc này mới cất tiếng hỏi, Thiên Cửu ca, gia phủ với các vị lão anh hùng đã nói sao? Phí Thiên Cửu ảo não đáp, họ đã biết Cung Hồng Hồng đuổi theo ngu ca rồi. Mai Ánh Tuyết sửng sốt, sao họ lại biết vậy? Từ lâu họ đã phái một vị trưởng lão anh hùng tiềm phục trong Phỉ Huyệt và nhận được chỉ thị là khi ngu ca vừa lên thuyền lập tức mật báo với Cung Hồng Hồng, vạch trần thân phận của ngu ca. Cung Hồng Hồng tức giận chắc hẳn sẽ đuổi theo ngay. Phí Thiên Cửu vừa nói đến đó, bỗng một tiếng quát vang từ ngoài trăm trường vòng đến. Chàng giật mình biến sắc mặt, hớ hải nói, Tuyết muội, nguy rồi, Hắc phán quan đã chạm mặt hai người rồi. Mai Anh Tuyết cả kinh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên cánh đồng cách hơn trăm trường có một người mặt đen râu xồm, cao to vảm vỡ, tay cầm cửu hoàn quỷ đầu đao, cùng năm gã đại hán võ phục đen chặn đường Cung Hồng Hồng và Tiểu Quế Hoa. Chỉ thấy Hắc phán quan vừa gặp Cung Hồng Hồng liền buông tiếng quát vang, vung đao tấn công ngay. Cung Hồng Hồng quát lên lanh lảnh, tạt người sang bên, đồng thời nhuyễn kiếm trong tay quét ngang lưng của Hắc phán quan. Năm gã đại hán áo đen cũng cùng buông tiếng quát to, vung động binh khí giáp công Tiểu Quế Hoa. Tiểu Quế Hoa cũng vội rút trường kiếm trên lưng xuống, tiếp chiến năm gã đại hán áo đen. Phí Thiên Cửu thấy vậy sốt ruột nói, Tuyết muội, hãy cởi trói cho ngu ca mau lên. Mai Anh Tuyết thở dài, Tiểu muội cũng bị trói, làm sao cởi trói cho Thiên Cửu ca được. Phí Thiên Cửu nghe vậy mới thấy mình thật lần thần, bèn vội vận công toàn thân ngồi mạnh xuống, gây gỗ liền kêu lên răng rắc, vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cùng lúc ấy, tiếng thét đau đớn vọng đến, Tiểu Quế Hoa đã bị trúng hai đao nơi vai, máu tươi liền nhuộm đỏ gần nửa thân người. Phí Thiên Cửu thấy vậy, lòng nóng như thiêu như đốt, vùng đứt dây trói hỏi, Phi âm kiếm của ngu ca đâu? Mai Anh Tuyết vội nói, ở dưới đất bên cạnh tiểu muội đây. Phí Thiên Cửu liền vội nhặt lấy kiếm phi thân ra ngoài. Cùng trong lúc ấy, Tiểu Quế Hoa sau khi liên tục hạ sát ba gã đại hán, cương đao của hai gã đại hán khác cũng đã cùng bổ trúng vai nàng. Chỉ thấy Tiểu Quế Hoa thét lên một tiếng thảm khốc, lập tức ngã nhào xuống đất nằm yên bất động. Phí Thiên Cửu thấy vậy giận đến tím mật thâm gan, hai mắt đỏ quạch, buông tiếng quát ghê rợn như điên cuồng tung mình lao tới. Chỉ thấy ánh thép chớp ngời kèm theo tiếng rít khủng khiếp, cùng lúc công vào hai gã đại hán còn lại. Hai gã đại hán chẳng ngờ thân pháp của Phí Thiên Cửu lại nhanh đến như vậy, vừa nghe tiếng quát, hàn quang đã ập đến trước mặt. Trong tiếng rú thảm khốc, hai chiếc đầu đã cùng lúc rơi khỏi cổ. Cũng cùng trong lúc ấy, Cung Hồng Hồng với Hắc phán quan đang kịch chiến ở cách không xa cũng cùng rú lên thảm thiết. Phí Thiên Cửu giật mình quay đầu nhìn, chỉ thấy quỷ đầu đao của Hắc phán quan đã chém trúng màn sườn của Cung Hồng Hồng, và nhuyễn kiếm của Cung Hồng Hồng cũng đâm trúng yết hầu của Hắc phán quan. Phí Thiên Cửu bàng hoàng cất tiếng gọi, Hồng muội. Đồng thời tung mình lao đến, tung chân đã Hắc phán quan bật ngã ra, đưa tay đỡ lấy Cung Hồng Hồng đang nhún người sắp ngã ra đất, ôm nàng vào trong lòng và từ từ ngồi xổm xuống, thẳng thốt gọi, Hồng muội. Cung Hồng Hồng tóc rối loà xòa, mặt mày trắng bệch, tràn đẫm mồ hôi và lăn dài xuống má. Lúc này đôi mắt trong sáng của nàng đã trở nên đờ đẫn, đôi môi đào đã không còn sắc máu, toàn thân run rẩy, hai tay lạnh ngắt nhưng vẫn đăm mắt nhìn Phí Thiên Cửu. Hai dòng lệ chảy dài hòa lẫn với mồ hôi. Phí Thiên Cửu ôm chặt lấy Cung Hồng Hồng, máu tươi từ trong người nàng phun ra, nhuộm đỏ chiếc áo màu hồng phấn của chàng. Chàng mắt ngập lệ, đau xót nói: "Hồng muội, lẽ ra Hồng muội không nên đến đây, Hồng muội..." Cung Hồng Hồng đã bắt đầu thở gấp, hồi lâu mới uể oải nói: "Hồ huynh." Phí Thiên Cửu nghe lòng tột cùng đau xót và hổ thẹn, bi thiết nói: "Hồng muội, Ngô ca không phải là Hồ Lăng Phi." Cung Hồng Hồng cười héo hắt: "Bất kể huynh là ai, tiểu muội với tiểu Quế Hoa cũng đều đã là người của huynh rồi." Vừa nhắc đến tiểu Quế Hoa, Phí Thiên Cửu liền bàng hoàng quay đầu nhìn về phía mấy thi thể cách đó không xa, chỉ thấy tiểu Quế Hoa đang nằm thẳng đuột trên đất, ngửa mặt lên trời, sớm đã tắt thở. Phí Thiên Cửu thấy vậy liền xót xa nói: "Chính Ngô ca đã làm hại hai người." Cung Hồng Hồng thê thiết cười tiếp lời: "Đừng có đau buồn, tiểu muội đã đáng chết từ lâu rồi." Phí Thiên Cửu nghĩ đến tội ác của Cung Hồng Hồng trong bao năm qua, nhận lãnh hậu quả thế này cũng là phải. Thế nhưng nay nàng đã có ý hối cải, và hành vi cướp bóc của nàng trong quá khứ cũng đại đa số là nhắm vào bọn tham quan ô lại với những kẻ giàu có bất nhân. Lẽ ra trời cao không nên cướp đi mạng sống quý giá của nàng trong lúc này mới phải. Cung Hồng Hồng thở hào hển, uể oải nói tiếp: "Phong ca, đã đến quá muộn màng. Tại sao không đến sớm 2 năm? Tiểu muội không hận huynh, mà chỉ hận trời cao." Bỗng ngoẹo đầu sang bên, ngã vào lòng Phí Thiên Cửu, trút hơi thở cuối cùng. Phí Thiên Cửu bàng hoàng: Hồng muội Nhưng Cung Hồng Hồng không còn trả lời được nữa, nàng đã đi hết quãng đời chỉ 23 năm ngắn ngủi. Phí Thiên Cửu nhẹ nhẹ đặt nàng nằm xuống, sửa cho mặt nàng ngay ngắn, chỉ thấy giữa hai hàng mi dài vẫn còn đọng lệ, môi nàng mím chặt như còn mỉm cười, tự hồ như cảm thấy mãn nguyện và kiêu hãnh được chết trong lòng người yêu. Phí Thiên Cửu mặt giàn giụa nước mắt áp chặt vào má của Cung Hồng Hồng, lúc này đã trở nên lạnh, hồi tưởng lại mọi sự kể từ lúc được Cung Hồng Hồng cứu về Đà Loa Bảo. Lúc này tiếng sát phạt bên bờ hồ đã hoàn toàn ngưng lặng, hiển nhiên bọn hồ phỉ cả hai phía đông tây đều đã bị tận diệt. Phí Thiên Cửu, vị thiếu niên anh hùng nhờ vậy đã được toàn thể võ lâm ca ngợi và tôn kính. Bọn hồ phỉ toàn bộ bị tiêu diệt, hàng vạn bách tánh sinh sống ven bờ hồ Hồng Trạch vui mừng khôn xiết, khắp nơi tổ chức yến tiệc liên hoan, từ nay lại được sống bình yên hạnh phúc. Lão bảo chủ Phúc Ninh Bảo đích thân đến cảnh Tinh Sơn Trang viếng thăm Thiết Bá Thương Long, cùng bàn về việc cử hành hôn lễ thật long trọng cho Phí Thiên Cửu. Mai Ánh Tuyết và Đặng Thủy Quân lại càng vui sướng nôn nao, trông mong ngày hôn lễ nhanh chóng đến với hai người. Tổng võ sư Vũ Á Vinh của Phúc Ninh Bảo lại trở về Phí Gia Trang, đặc biệt chỉ đạo Trương Đại Thành, Tô Quang Khai và Diệp Tấn Đức chuẩn bị tiệc mừng, trang trí phòng mới, nghênh đón thiếu trang chủ và hai vị tân thiếu phu nhân. Trong mấy ngày qua, không chỉ cảnh Tinh Sơn Trang, Phúc Ninh Bảo và Phí Gia Trang, ba nơi ngập đầy không khí tưng bừng náo nhiệt, mà cả hàng vạn ngư dân quanh hồ Hồng Trạch cũng đều rộn rã vui cười vì hỷ sự của ba vị tân nhân. Như vậy là phần 10, cũng là phần cuối của câu chuyện Phi Âm Kiếm, tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh, được phát trên kênh YouTube Viên Linh Studio. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác.